Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 348. Chương 348 cho nên ta là ma tộc người. Phó Khinh Nguyên ót thượng treo đầy hắc tuyến. Ai mẹ nó hỏi cái này. Bất quá, thật đúng là không giống. Đế Lâm Nguyên gương mặt kia quá mức với rêu rao. Thiên Lan lại thái bình phàm. Nhưng Bạc lại cùng hai người không có chút nào tương tự chỗ. Sẽ không đứa nhỏ này không phải thân sinh đi. Phó Khinh Nguyên trong đầu mới vừa hiện lên cái này ý niệm. Lập tức đã bị nàng bóp tát. Nàng vừa rồi hỏi rõ ràng không phải vấn đề này hảo sao. Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên đã vào phòng. Rõ ràng cửa sổ mở ra. Nhưng phòng lại là âm u. Những cái đỏ ánh sáng đánh vào bên cửa sổ đã bị ngăn cách. Phòng có chút hỗn độn, thư tịch, vải vụn, gia cụ cái gì lộn xộn ngã trên mặt đất, này thật là người trụ. Ngài, cái kia Phiêu Miểu Tông người quá ít, cho nên liền không quét tước. Lê Trầm tiến vào nhìn đến phòng Tôn Dung không hề có vì thân là nơi. Này chủ nhân cảm thấy thẹn cảm, ngược lại cấp chính mình tìm cái đường hoàng lý do. Lê Trầm cũng mặc kệ Thiên Lan xem hắn là cái gì ánh mắt. Trực tiếp dẫm lên những cái đó thư tịch. Vài vụn vòng qua bình phong mặt sau hiển nhiên là muốn sạch sẽ chút, ít nhất trên mặt đất chỉ có thư tịch cùng một ít hòn đá. Những cái đó hòn đá phiếm nhạt nhẽo quang, trong không khí khi thì sẽ có từng đợt hắc khí thấm vào hòn đá chung. Mà những cái đó hắc khí nơi phát ra chính là nằm ở một chương kỳ quái trên giường đá Vân Ninh. Thấm Mân Y Vân Ninh thấm nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt. Quanh thân đều quanh quẩn một cổ nông cạn hắc khí, Thiên Lan cơ hồ cảm thụ không đến Vân Ninh thấm hô hấp. Chỉ có nàng hơi hơi phập phồng ngực có thể phán đoán ra Vân Ninh thấm còn sống. Lê Trầm tùy tay nhặt một cục đá, ở trong tay cọ sát hai hạ, loại này cục đá là ở Hành Nhạc Sơn thượng nhặt về tới. Không nghĩ tới công hiệu không tồi, cảm tình ngươi cái gì đều là nhạt. Phó Khinh Nguyên ngắm mắt Lê Trầm trong tay hòn đá, sắc mặt có trong nháy mắt cổ quái, giây lát lướt qua, trừ bỏ ba, ở đây người cũng chưa phát hiện. Ninh thấm, Thiên Lan bổ nhào vào giường đá bên cạnh, tưởng duỗi tay đi túm Vân Ninh thấm Mân Y một đôi bàn tay to chợt giữ nàng lại. Cũng không nên loạn chạm vào, vị cô nương này trên người ma khí nhưng không thể so giống nhau ma khí, Lê Trầm nói xong liền. Buông ra Thiên Lan, sau đó đem bàn tay đến hắc khí chung, hắn bàn tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ co lại. Vốn là trắng nõn no đủ bàn tay chớp mắt liền biến thành khô vỏ cây giống nhau. Thiên Lan trừng lớn mắt, Đế Lâm Nguyên ngồi ở thần chói đằng thượng, chống cằm như suy tư gì nhìn Lê Trầm bàn tay, không phải ăn mòn tính ma khí cũng phân rất nhiều loại, giống nhau đều là ăn mòn tính ma khí. Chỉ có cấp bậc cao ma tộc mới có mặt khác tính tình ma khí. Nạc, thấy được đi, ngươi sờ đi xuống liền sẽ biến thành cái dạng này, Lê Trầm đem lấy tay về. Ở Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên trước mặt quơ quơ, sau đó một cái tay khắc phúc nơi tay trưởng thượng, bạch quang chợt lóe, hắn tay liền khôi phục như lúc ban đầu. Này kỹ năng, muôn vàn thế giới việc lạ gì cũng có, câu này nói đến một chút cũng chưa sai. Như thế cường hãn phục hồi như cũ năng lực, khó trách người nam nhân này như thế biến thái còn có thể ổn ngồi Phiêu Miểu Tông tông chủ chi vị. Tông chủ, phó tiểu thư, ta cùng nương tử có chuyện muốn nói. Không biết các ngươi có không lảng tránh một chút. Đế Lâm Nguyên thanh thiển thanh âm chậm rãi ở trong phòng lưu truyền. Rõ ràng là dò hỏi, chính là kia ngữ khí lại là không dung người phản bác. Lê Trầm không sao cả là nhún nhún vai, Phó Khinh Nguyên còn lại là châm biếm một tiếng, dẫn đầu ra phòng, nhi tử, đi đóng cửa, Đế Lâm Nguyên hướng Bạc Nô Nô Kamani Bạc bất mãn chừng hắn. Vừa định nói chuyện, tầm mắt dừng ở thần chói đằng trên người, hắn lúc này mới không tình nguyện vòng qua bình phong đi đóng cửa. Nếu không phải xem tại đây nam nhân sẽ không động phân thượng, hắn mới sẽ không đi. Cửa phòng khép lại rất nhỏ thanh âm ở yên tĩnh trong phòng lan tràn. Một hồi lâu Bạc mới hoảng hắn tiểu thân mình từ bình phong mặt sau chuyển ra tới. Thiên Lan mơ hồ đoán được Đế Lâm Nguyên muốn cùng chính mình nói cái gì. Lẳng lặng chờ Đế Lâm Nguyên mở miệng. Quả nhiên, Đế Lâm Nguyên ngực rất nhỏ phập phồng vài cái liền mở miệng nói. Nương tử, người biết đả thương ta người là ai sao? Thiên Lan trong đầu hiện lên mấy cái ý niệm, lại như thế nào cũng chảo không được. Ma tộc đại tư tế thiếu phu đồ đệ, huyến giận Đế Lâm Nguyên nhìn Thiên Lan trên mặt xuất hiện kinh ngạc. Lại nói, huyến giận tuy đả thương ta, lại cũng đem ta cùng nàng đưa ra cái kia sơn động, mặc dù là thông minh như hắn. Cũng làm không rõ cái này liền hắn đều chỉ nghe nói qua thiếu tư tế muốn làm cái gì. Lúc ấy ta rõ ràng, đâm bị thương hắn, Thiên Lan trong đầu còn có chút đoạn ngắn. Nhưng là muốn nối liền lên còn có chút khó khăn, Đế Lâm Nguyên lắc đầu, thực lực của hắn xa ở ngươi ta phía trên, liền tính ngươi đâm bị thương hắn, lấy hắn thiếu tư tế thân phận, chỉ cần không phải yếu hại. Nhanh chóng khép lại là thực dễ dàng, huyến giận, ma tộc người nếu muốn giết hắn, vì cái gì huyến giận sẽ năm lần tam phiên giúp nàng? Nếu nói phía trước là vì thú vị, như vậy này vài lần đã có thể không đúng rồi. Nàng ở trong sơn động hôn mê, tỉnh lại sau không có bất luận cái gì không khỏe, lúc ấy ở đây chỉ có huyến giận một người, trừ bỏ hắn còn có ai có thể đem chính mình ném tới trăm dặm ở ngoài trên núi. Đế Lâm Nguyên thở dài, nương tử, ngươi còn nhớ rõ ở Vân Thành nhìn đến cái kia nam tử sao? Thiên Lan gật đầu, đương nhiên nhớ rõ, hắn cũng là ma tộc người, ta tưởng ngươi đối chính mình thân phận cũng có điều ngờ vực đi. Thiên Lan nhíu nhíu mày, lại cũng không phản bác, cái kia ở nàng nguy cấp khi xuất hiện trận pháp, nàng lật qua rất nhiều sách cổ, cùng ma tộc tự mang thiên lục đồ thực tương tự. Nói nó tương tự nguyên nhân là bởi vì chưa từng có ký lục quá màu đỏ thiên lục đồ. Ghi lại chung ma tộc thiên lục đồ đều là màu đen. Thực lực càng cao ma tộc, nhan sắc liền càng thuần khiết, cho nên nàng phủ quyết, hơn nữa đối ma khí còn không có những người khác nhanh nhạy. Nếu nàng là ma tộc người, hẳn là thực nhanh nhạy mới là, đây cũng là nàng phủ định cái thứ hai nguyên nhân, nhưng là... Có chút đồ vật nàng vô pháp phủ nhận, ở ma trong điện, nhìn đến nàng trận pháp cái kia ma tộc nhân vì cái gì sẽ lộ ra như vậy một bộ không thể tin tưởng. Biểu tình, sau lại còn có vài cái ma tộc nhìn đến nàng đều là khiếp sợ chung mang theo kính sợ. Kính sợ chung lại mang theo vui sướng, nàng nhưng không cảm thấy lúc ấy chính mình dựa vào bản thân là có thể kinh sợ đến bọn họ. Nhất định là bọn họ từ trên người nàng nhìn ra cái gì mà chính nàng không biết. Xích Lan không ở người trước hiện thân, vì cái gì đêm đó sẽ đột nhiên xuất hiện ở nàng nơi trên sơn đảo. Nơi đó người tuy thiếu, nhưng như cũ có người. Lấy Xích Lan tập tính, căn bản không có khả năng sẽ xuất hiện ở nơi đó. Mà kia hai cái ngự thú sư, căn bản vô pháp sử dụng Xích Lan, cho nên Xích Loan là bị nàng hấp dẫn lại đây. Còn có Hoàng Quyết cùng Ấn Thiên Giám, này hai người tuy là nguyên bộ sử dụng, nhưng là tách ra đồng dạng có không thể dự đoán chỗ tốt. Trong lịch sử như vậy nhiều ngày phú tuyệt hảo tiền bối lại không một người có thể sử dụng. Vì cái gì nàng liền có thể, Ấn Thiên Giám có thể ở nàng trong cơ thể dung hợp, còn chủ động nhận nàng là chủ, này không phải cái gì thiên đạo khí vận. Mà là nàng bản thân liền cụ bị sử dụng Hoàng Quyết cùng Ấn Thiên Giám huyết mạch. Thiên Lan ánh mắt cấp tốc biến hóa, cuối cùng trở về bình tĩnh. Cho nên, ta là ma tộc người. Ngoặc kép, hết chương.